Tình yêu tan biến, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 13 tỉnh mộng, tôi cũng nên quay về thực tế, cuộc sống luôn phải tiếp diễn. Tôi bán ngôi nhà anh cho, mua một biệt thự ở ngoại ô, tôi biến khoảng sân phía sau thành từng ô trồng rau, bắt đầu trồng trọt, quay video lại. Tương lai tôi dự định làm kênh truyền thông, ghi lại quá trình trồng rau, nấu ăn của mình. Cứ từ từ thực hiện, cho dù không nổi tiếng, không kiếm được tiền cũng không sao. Dù gì tạm thời tôi không thiếu tiền, tôi có thời gian để làm những việc này. Cố Vân Châu nói giới thiệu tôi đến công ty của anh bạn nhưng tôi không muốn đi. Nếu đã tách ra thì hoàn toàn thoát khỏi vòng quan hệ của anh, sau này không liên quan gì đến nhau nữa. Tôi cho rằng đời này tôi và Cố Vân Châu sẽ không gặp lại. Nhưng không lâu sau đó, anh xuất hiện trước mặt tôi. Bây giờ nghĩ lại những lời anh nói, tôi vẫn còn nhớ cảm giác hoang mang lúc đó. Anh nói vị hôn thê của anh biết sự tồn tại của tôi, tuy rằng chúng tôi đã tách ra nhưng cô ấy không yên tâm. Cô ấy yêu cầu nói tôi phải kết hôn trước thì cô ấy mới bằng lòng kết hôn. Anh nói với tôi, muốn tôi kết hôn trong vòng một tháng. Yêu cầu này của anh thực sự vô lý, rất quá đáng. Nhưng tôi cũng không tức giận mà hỏi anh, có phải sau khi tôi kết hôn thì không còn nợ gì anh, chúng tôi có thể xóa bỏ tất cả mọi thứ. Mấy năm nay vì bà nội nằm viện nên tôi vẫn nợ Cố Vân Châu. Nhưng mọi phương diện tôi đều kém xa anh, không thể làm gì giúp anh. Đôi khi tôi nghĩ, nếu có thể giống như phim truyền hình, có chiếc xe đột ngột lao đến, tôi có thể đẩy anh ra, lấy thân mình chắn lại, trả cho anh những gì tôi đã nợ anh bằng khả năng của mình. Cảm giác mắc nợ người khác không thể trả được rất khó chịu. Tôi nghĩ, cuối cùng bây giờ đã có cơ hội trả ơn cho anh. Dù gì hôn nhân là chuyện cả đời, tôi có thể hy sinh cuộc hôn nhân của mình là sự trả giá rất lớn. Cố Vân Châu nói, anh đã lựa chọn được người để tôi kết hôn. Người kia từng có quan hệ với anh, nhân phẩm đáng tin. Sau một thời gian, tôi muốn ly hôn thì chắc chắn người kia sẽ không gây khó dễ. Tôi đồng ý. 14. Người Cố Vân Châu giới thiệu cho tôi tên Đinh Lộ, bằng tuổi tôi, tướng mạo đường hoàng, vóc dáng cao lớn. Bà Đinh Lộ trước đây là tài xế của Cố Vân Châu. Vợ ông ngoại tình, ông đi tìm người kia tính sổ nhưng lại bị đánh CHET. Lúc đó Đinh Lộ vừa thành niên, còn đang đi học. Vì muốn đòi công bằng lại cho ba mà anh nghỉ học, tìm kiếm những mối quan hệ để nhờ giúp đỡ. Nhưng anh là một thanh niên trẻ không tiền không thế, sao có thể là đối thủ của người kia? Người kia thuê một luật sư rất giỏi, bào chữa ông ta chỉ phòng vệ chính đáng. Thậm chí không cần chịu trách nhiệm pháp lý. Sau đó, Đinh Lộ tìm đến Cố Vân Châu. Lúc ấy Cố Vân Châu vừa tiếp quản công ty nhưng có gia thế, có năng lực nên nhanh chóng tống được người kia vào tù. Đinh Lộ nói với Cố Vân Châu, anh nợ Cố Vân Châu một ân tình, sau này có bất kỳ chuyện gì, chỉ cần anh có thể làm được thì chắc chắn anh sẽ giúp. Yên tâm, anh ta là người nghĩa khí, đáng tin. Cố Vân Châu nói với tôi, hơn nữa anh ta đang làm thầu xây dựng, bất kể tiền bạc hay thân thế thì vẫn cao hơn em, không lợi dụng em điều gì. Tôi gặp mặt Đinh Lộ, anh ấy có khí khái giang hồ nhưng ánh mắt trong sáng, ngay thẳng, có vẻ là người đáng tin. Hơn nữa tôi tin Cố Vân Châu, nhân phẩm Đinh Lộ chắc hẳn đáng tín nhiệm. Một tuần sau, tôi và Đinh Lộ đi đăng ký kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị hôn thê của Cố Vân Châu có thể đã biết tin tôi kết hôn. Hoặc có thể cô ấy không bận tâm đến nhân vật nhỏ nhoi như tôi nên không bao giờ đến tìm tôi. 2 tháng sau, đám cưới thế kỷ của Cố Vân Châu được tất cả phương tiện truyền thông lớn đưa tin. Tôi nhìn thấy một bức ảnh đám cưới do vị khách nào đó lén tung ra. Cô dâu chú rể đang trao nhẫn cưới, hai người đều mỉm cười. Tôi chưa từng thấy nụ cười thoải mái như thế của anh. Tốt quá, xem ra anh rất hài lòng về cô dâu và đám cưới. Chỉ cần anh hạnh phúc là tốt rồi. Tất cả những việc tôi làm đều đáng giá. Sau này chúng tôi sẽ thực sự không gặp lại nhau nữa. 15. Tôi không phải là người thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Tình cảm đối với Cố Vân Châu, từ lúc ban đầu động lòng đến tổn thương, cuối cùng ép buộc bản thân phải từ bỏ, tất cả đều là việc của một mình tôi. Trong tình cảm, tôi luôn cho rằng mình là người trả giá. Yêu một người, hết lòng vì người đó, tôi cam tâm tình nguyện. Hơn nữa còn cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi nghĩ, trong mối quan hệ không có kết quả này, tôi đã cạn kiệt sức lực, có lẽ sau này không bao giờ bỏ ra nhiều đến thế vì ai nữa. tôi sẽ không động lòng với bất kỳ ai. Nhưng tôi gặp Đinh Lộ. Ở bên Đinh Lộ là điều tôi không bao giờ ngờ đến. Trong hai chúng tôi, anh ấy là người cho đi nhiều hơn. Tôi hưởng thụ những điều anh ấy làm cho tôi, nhận sự quan tâm, chăm sóc của anh. Trong thời gian ở chung, tôi có thể cảm nhận rõ ràng, trái tim lạnh lẽo của mình đã được anh sưởi ấm từng chút một, người cũng dần có sức sống hơn. Hóa ra cảm giác được người khác che chở là thế này, khiến người ta trầm mê, hãm sâu vào đó. Ban đầu tôi xem Đinh Lộ như bạn cùng nhà, chúng tôi ở cùng nhà nhưng không ở cùng phòng, lúc đó chúng tôi đã thỏa thuận, một năm sau sẽ ly hôn. Tôi đối đãi với anh lịch sự, khách sáo, tôi thích nấu ăn, một ngày ba bữa đều tự tay tôi nấu. Một mình ăn không hết, bỏ đi thì lãng phí, tôi mời Đinh Lộ ăn cùng. Ăn mãi, Đinh Lộ bị nuôi thành kén ăn, không chịu đi ăn bên ngoài nữa. Lúc đầu, thỉnh thoảng chúng tôi trò chuyện bâng quơ. Sau thì những cuộc trò chuyện dần nhiều lên. Đinh Lộ nói với tôi, trước giờ anh không có ý định kết hôn. Khi còn nhỏ, tận mắt chứng kiến mẹ thường xuyên ngoại tình, còn đưa những người đàn ông khác nhau về nhà nên anh có ám ảnh với phụ nữ. Nhưng vì anh nợ Cố Vân Châu một ân tình nên Cố Vân Châu cần anh giúp, anh đồng ý không hề do dự. Dù sao anh đã dự định sống độc thân cả đời, kết hôn giả một lần cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh. Thời hạn một năm đến gần, tôi đề nghị đi làm thủ tục ly hôn. Đinh Lộ trịnh trọng hẹn tôi nói chuyện, nói anh thay đổi quan điểm về hôn nhân và cách nhìn phụ nữ. Anh hỏi tôi có thể cho anh một cơ hội, thử có mối quan hệ thật sự với anh. Nhìn bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh nhưng không giấu được sự thấp thỏm lo lắng trong mắt anh, tôi bỗng dưng cảm thấy người đàn ông này cũng có phần đáng yêu. Sau một năm ở chung, sắp đến thời điểm tách ra, thực ra tôi đã dự đoán được phản ứng của anh. Bởi vì bản thân tôi cũng đã vô thức nảy sinh sự quyến luyến không nỡ chia xa. Tôi không muốn cứ thế mà kết thúc với anh, không muốn để lại sự tiếc nuối cho mình. Tôi gật đầu, đáp, được, Đinh Lộ là kiểu người hoàn toàn trái ngược với Cố Vân Châu, cũng rất khác với những người tôi từng tiếp xúc trong công việc trước kia. Tóc anh luôn cắt rất ngắn, không hề chăm chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chưa bao giờ mặc ô phục, thắt cà vạt, mùa hè luôn mặc quần short áo ba lỗ, mang dép lê. Mùa đông là những bộ đồ bình thường hàng ngày, hoặc là đồ thể thao. Anh không thích cơm tây, rượu vang, anh thích nhất là ăn xiên nướng uống bia. Giọng anh to, nói cười sang sảng, thấy đội bóng yêu thích của mình thua thì còn chửi thề răm ba tiếng. Anh phóng khoáng, hơi thô lỗ, nhưng đồng thời lại ân cần, kiên nhẫn. Anh luôn xuất hiện ở vườn rau với chiếc cuốc trong tay khi tôi cần, đảm nhận cả những việc nặng nhọc như bón phân. Bảo vệ ở khu nhà có lần trêu ghẹo tôi, anh biết được thì khiếu nại đến khi người kia bị sa thải. Anh còn túm người đó đến trước mặt tôi xin lỗi, lúc bà nội qua đời, anh bận trước bận sau, làm những việc người thân phải thực hiện, còn tự tay ôm thi hài bà nội. Anh luôn ở bên tôi khi tiễn bà đi, bầu bạn bên tôi vào lúc tôi đau buồn nhất. Anh biết những việc trong quá khứ của tôi nhưng không bận tâm. Anh nói, quá khứ của tôi anh không muốn tìm hiểu. Anh chung với tôi một năm, hiểu con người tôi là thế nào, anh chỉ tin vào nhận định của mình. Tình cảm của anh thẳng thắn, nồng nàn, tựa như ngọn lửa vây quanh tôi nhưng có chừng mực, không làm tổn thương tôi. Chúng tôi chung sống như một đôi vợ chồng suốt một năm, anh luôn là người sưởi ấm, an ủi, bao dung tôi. Cảm giác được chăm sóc này thực sự rất khó để cưỡng lại, tôi đã chìm vào trong đó. Quãng đời còn lại dài như thế, tôi thật may mắn khi có thể tìm được một người nắm tay đồng hành. 16. Tôi và Đinh Lộ không làm thủ tục ly hôn, tiếp tục chung sống dưới một mái nhà nhưng với thân phận người yêu. Tuy tôi và Cố Vân Châu ở bên nhau được 5 năm nhưng chúng tôi không phải mối quan hệ yêu đương bình thường, còn Đinh Lộ thì từ trước giờ chưa từng yêu ai. Hai người gần 30 tuổi không có kinh nghiệm yêu, chúng tôi bắt chước theo những đôi tình nhân khác, hẹn hò, du lịch, trò chuyện, ôm nhau nằm trên sofa xem phim. Sau một năm rưỡi yêu nhau, chúng tôi xác định cả hai sẵn sàng chấp nhận nhau là người yêu, cùng chung sống hết quãng đời còn lại. Dù sao thì chúng tôi cũng đã đăng ký kết hôn, xem như giản lược đi một thủ tục, thời gian tới cứ thuận theo tự nhiên. Với sự kiên trì của tôi, chúng tôi không tổ chức đám cưới. Hai người đi du lịch xem như đã trải qua quá trình tổ chức đám cưới. Một thời gian sau, một ngày nọ, tin tức về Cố Vân Châu lại xuất hiện trên mạng. Anh ôm eo một ngôi sao điện ảnh đang nổi tiếng vào khách sạn, bức ảnh là tin đầu đề chuyên mục giải trí của các tạp chí lớn. Tiêu đề đều là, cuộc hôn nhân thế kỷ đã xuất hiện đèn báo động, ngôi sao nổi tiếng làm người thứ ba. Mở TV, đúng lúc chiếu đến tin tức này, tôi xấu hổ tắt TV đi, không khí vô cùng yên tĩnh. Đinh Lộ nhìn tôi, ngập ngừng hỏi, chúng ta rời khỏi thành phố này nhé. Tôi suy nghĩ một lúc, hỏi anh, công việc của anh thì sao? Anh làm thầu xây dựng, ở đâu cũng sống được. Giọng anh hết sức thản nhiên, đây là thành phố nơi Cố Vân Châu ở. Tôi cảm thấy dù gì thì Đinh Lộ cũng có để ý, nếu anh đã có thể bỏ lại sự nghiệp vững chắc của mình, quyết tâm thay đổi, bắt đầu lại ở một nơi khác. Tôi đã quyết định ở bên anh đến hết cuộc đời, thế thì có gì mà phải do dự. Mặc dù kênh về vườn rau của tôi đã có hàng triệu người theo dõi, nhưng ưu điểm lớn nhất của loại hình truyền thông này là linh hoạt, đổi một nơi khác hoàn toàn không có gì ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi mất vài tháng để giải quyết tất cả việc liên quan cũng như nhà cửa, công việc. Chúng tôi đến định cư nơi quê cũ của tôi. Thành phố này có phong cảnh đẹp, nhịp sống chậm rãi, thích hợp cuộc sống thong dong đến già. Bên cạnh đã có người yêu, quãng đời còn lại cứ nhàn nhã tận hưởng là tốt rồi. Cách chương.